Chương 1918, sinh tử chiến, ngươi dám không? Trường Thanh Thần Hoàng ngôn luận, đạt được rất nhiều người đồng ý nhưng cũng có một chút thần hoàng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Làm cốt tổ đệ tử, phương thần pha y chăng có thể sáng tạo kỳ tích. Cuộc chiến đấu này, toàn bộ thần giới sở hữu thần hoàng đều đang chăm chú. Thậm chí một chút thần đế QNZ đang chú ý đại diễn võ bên trên hủy diệt thần hoàng, sắc mặt từ từ ngưng trọng lên. Có thể ngăn cản được của ta ma chi thủ, đáng giá ta tôn kính. Hủy diệt thần hoàng từ tốn nói. Ma chi thủ là một môn rất cường đại thánh phẩm thần thuật, phổ thông thần hoàng căn bản là không có cách ngăn cản. Có thể ngăn cản được ma chi thủ công kích, nói rõ cùng hủy diệt thần hoàng trên lệnh cũng không phải quá lớn. Tiếp xuống, ta đem thi triển ra của ta tuyệt học ma nhờ nhất, ma diệt thiên khung. Hủy diệt thần hoàng no ý rửa mắt mà đợi. Phương thần no ý hoanh hủy diệt thần hoàng quanh thân, khí tức kinh khủng vần quanh. Bàn tay hắn mở ra, lập tức trong hư không ngập trời hủy diệt quy tắc chi lực, tràn vào trong lòng bàn tay của hắn. Xoát hủy diệt thần hoàng hai tay không ngừng quơ, tại trước người hắn, xuất hiện một tầng lại một tầng kết giới. Trong chốc lát, hủy diệt thần hoàng trước người, đã trồng lên vô số tầng kết giới. Không chịu thua kém. Phương thần cảm thấy hủy diệt thần hoàng trên thân phát ra khí tức khủng bố. Bất quá, địch nhân càng mạnh, càng là có thể kích phát ra phương thần ý chí chiến đấu tới. Ma Long Diệt Thiên Kiếm. Phương thần khẽ quát một tiếng, thi triển ra Ma Long Diệt Thiên Kiếm. Nay thần thuật chính là ma đế tuyệt học, hắn đã đem chi tu luyện đến thứ 23 tầng. Trên bầu trời, quần quận hủy diệt quy tắc kiếm khí, tại phương thần khống chế dưới, ngưng tụ thành một đầu màu đen cự long. Màu đen cự long dương nhanh múa vớt, khí tức kinh khủng quét sạch cả vùng. Giết! Phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, bàn chân hung hăng giẫm một cái. Nhảy tới màu đen cự long trên thân, sau đó khống chế lấy màu đen cự long, trong nháy mắt đi tới hủy diệt thần hoàng trước người. Vạn cổ kết giới, pha toa y hủy diệt thần hoàng QNZ thi triển ra tuyệt học của mình, trước người kết giới, trồng lên, tạo thành một cái rất mạnh không gian bích trướng. Cái này không gian bích trướng, ẩn chứa nồng đậm đến cực hạn lực lượng, hướng phía màu đen cự long và chạm mà lên. Ta nhìn ngươi như thế nào ngăn cản của ta không gian bích trướng. Hủy diệt thần hoàng đang thi triển ra một chiêu này thời điểm, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. Hán vạn cổ kết giới, thần hoàng cảnh bên trong không người có thế phá. Đông thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Không gian bích trướng hung hăng đụng vào màu đen cự long trên thân, cùng lúc đó, phương thần thân thể cùng tinh nhận kiếm ngắn ngủi dung hợp lại cu nở dây nhau, hóa thành một thanh sắc bén cự kiếm, hung hăng đâm về phía không gian bích trướng. Màu đen cự long cùng không gian bích trướng va chạm, để đài diễn võ đều tại rung động. Đồng thời, màu đen cự long công kích, cu nở dây tại làm hao mòn lấy không gian bích trướng lực lượng. Phương thần đem Ma Long Diệt Thiên Kiếm thôi động đến cực hạn, nhân kiếm hợp nhất, trực tiếp xuyên thấu không gian bích trướng. Giang giác không gian bích trướng bên trên, xuất hiện một lỗ hổng, phương thần cùng tinh nhận kiếm tách ra, một kiếm bổ về phía hủy diệt thần hoàng. Đông hủy diệt thần hoàng thấy thế, sửng sốt một chút, toàn tức thân hình lóe lên, tránh thoát phương thần công kích. Ngươi sao có thể phá vỡ của ta vạn cổ kết giới lơ lửng ở giữa không trung hủy diệt thần hoàng, không dám tin nhìn xem không gian bích trướng. Trong lòng rung động, người không gian bích trướng, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Đáng tiếc, kiếm thuật của ta xuyên thấu tính càng mạnh. Phương thần lạnh nhạt nói, nhìn thấy hủy diệt thần hoàng ngừng công kích, hắn cu nở dê không còn công kích. Trên bầu trời, trong đám người vây xem, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hiển nhiên, bị phương thần cường thế biểu hiện sở kinh quái lạ đến. Quá lợi hại. Rất nhiều người đều đang nghị luận, một số người càng là cảm giác. Chính mình nhiều năm như vậy tu luyện, uổng phí hết thời gian. Trường Thanh Thần Hoàng sắc mặt âm trầm, rất là không vui. Cái này gặp vận may ra hỏa. Trường Thanh Thần Hoàng có thể đoán được, phương thần vừa mới thi triển ra thần thuật, hẳn là cùng ma đế có quan hệ. Bằng không không có khả năng xuyên thấu không gian bích trướng. Xoát hủy diệt thần hoàng nội tâm khôi phục lại bình tĩnh về sau, nhìn về phía phương thần đôi mắt, cũng là trở nên phức tạp, hắn phất tay đem không gian bích trướng thu hồi. Lập tức, thân thể của hắn mang theo ngập trời hủy diệt quy tắc chi lực, rơi xuống đài diễn võ bên trên. Ngay tại tất cả mọi người coi là, một trận kinh thiên chạm xe sẽ lúc bắt đầu, hủy diệt thần hoàng lại làm ra cử động kinh người. Ta thua, ngươi so ta có tư cách hơn hủy diệt thần hoàng xưng hảo. Hủy diệt thần hoàng thở dài một tiếng nói. Ừ, phương thần sửng sốt một chút, toàn tức đối hủy diệt thần hoàng ôm quyền nói, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, người thắng sau cùng hẳn là thuộc về ngươi. Hủy diệt thần hoàng lắc đầu, thì tính sao thời gian ngắn chiếm cứ hủy diệt thần hoàng xương hào có làm được cái gì? Thực lực của ngươi rất mạnh, mặc dù cuối cùng ta sẽ thắng lợi, nhưng cũng là thắng thảm. Mà lại không bao lâu, ngươi liền sẽ chiến thắng ta. Sở dĩ, dứt khoát đem hủy diệt thần hoàng xương hào trực tiếp cho ngươi được rồi. Hủy diệt thần hoàng cũng là dứt khoát, trực tiếp tan mất xương hào. Phương thần, ta sẽ không bỏ qua. Hủy diệt thần hoàng nói xong, quay người rời đi. Phương thần đối cái sau nhẹ nhàng gật đầu, là võ sĩ của người, đều đáng giá tôn kính. Chúc mừng hủy diệt thần hoàng. Trên bầu trời đông đảo thần hoàng, nhao nhao ôm quyền nói chúc. Cốt tổ thu một cái khó lường đồ đệ A mới hủy diệt thần hoàng cư nhiên như thế tuổi trẻ. Tất cả mọi người tại lấy lòng phương thần, duy chỉ có trường thanh thần hoàng đứng lặng lặng, một mặt lạnh lùng nhìn xem phương thần. Một lúc lâu sau, trường thanh thần hoàng vừa xài bước ra, đi tới đài diễn võ trên không. Ở trên cao nhìn xuống phương thần. Tiểu tử, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trường thanh thần hoàng giọng điệu, để phương thần rất là không vui. Ngươi là ai, ta dựa vào cái gì tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Phương thần cố ý nói. Đây là khiêu khích, trần trụi khiêu khích. Ngươi trường thanh thần hoàng sắc mặt tâm trầm, đường đường hủy diệt thần hoàng, thế mà không dám nhận bị khiêu chiến của ta. Ta nhìn ngươi cái này hủy diệt thần hoàng xưng hào, thật sự là chỉ là hư danh. Phương thần, nếu không dám cùng ta một trận chiến, vậy liền đem hủy diệt thần hoàng xưng hào chắp tay giao ra, sau đó quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu. Về sau nhìn thấy ta lặn đi xa xa. Trường thanh thần hoàng trước mặt mọi người nhục nhã phương thần. Lập tức, đông đảo thần hoàng sững sờ, toàn tức minh bạch. Trường thanh thần hoàng căn bản không phải đến quan sát chiến đấu, căn bản liền là đến gây chuyện. Liên tưởng đến phương thần trước đó đắc tội Nam Lăng kiếm cung, đông đảo thần hoàng nhao nhao lắc đầu. Trường thanh thần hoàng vô kiếm thần đế đệ tử phương thần tà nhãn nhìn trường thanh thần hoàng một chút, sau đó nói, ngươi đây là tại nhục nhã ta sao? Tiểu như ngươi loại này rắc rưởi, QNZ có tư cách để cho ta nhục nhã thật sự là buồn cười. Trường thanh thần hoàng trương dương ương ngạnh nói, thật lâu không còn thần giới xuất thủ, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám cùng ta đối nói chuyện. Vô kiếm thần đế ra tay với ta, đều không thể muốn mệnh của ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta sao? Phương thần thanh âm truyền khắp toàn bộ chúng thần điện. Tất cả thần hoàng chấn động trong lòng. Vô kiếm thần đế đối phương thần xuất thủ đây chính là thiên đại tin tức. A ngươi nếu không phải cốt tổ che chở, như ngươi loại này rác rưởi cũng có thể chạy ra sư tôn ta lòng bàn tay. Trường thanh thần hoàng lạnh giọng nói. Phương thần giang tay ra, không muốn cùng trường thanh thần hoàng làm nhiều lý luận. Hắn hung hăng hơi vung tay, đem tinh nhẫn kiếm cắm vào đài diễn võ bên trên. Sau đó, mỗi chữ mỗi câu nói ra, trường thanh thần hoàng, ngươi muốn khiêu chiến ta cũng được, sinh tử chiến. Sinh tử chiến ba chữ, nói dị thường kiên quyết. Trường thanh thần hoàng nhíu mày, nhìn chằm chằm phương thần. Nếu là không dám, liền lăn hồi Nam Lăng kiếm cung làm người nhị thập thất kiếm hoàng đi thôi, đừng có lại nơi này dọa người chói mắt. Phương thần no ý trường thanh thần hoàng cảm giác trên mặt nóng bỏng, khinh người quá đáng. Phương thần, làm ta trường thanh thần hoàng sợ ngươi sao? Trường thanh thần hoàng phẫn nộ quát. Nhưng mà, đúng lúc này, chúng thần điện trên không, khí tức khủng bố giáng lâm. Trường thanh sư đệ, nhanh chóng cùng ta trở về. Người đến là tử vong thần đế, khí tức của hắn, quét sạch chúng thần điện, áp bách đông đảo thần hoàng. Bái kiến tử vong thần đế. Đông đảo thần hoàng no y tử vong thần đế thân hình, ra trong hư không. Nhìn thoáng qua trường thanh thần hoàng. Sau đó rơi vào phương thần trên thân. Tiểu tử, chớ có cho là có thiên cốt cung vì ngươi chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tử vong thần đế lạnh nhạt nói. Cái này không cần tử vong thần đế là ta quan tâm. Như trường thanh thần hoàng không dám sinh tử chiến, vậy ta liền đi. Phương thần no ý hử, sư đệ ta thực lực, há lại ngươi có thể sánh được nếu không phải sư tôn có việc triệu hoán, sư đệ ta sớm đã đem đầu của ngươi vặn xuống tới. Tử vong thần đế lạnh giọng nói, lập tức mang theo trường thanh thần hoàng, rời đi chúng thần điện. Chúng thần điện đông đảo thần hoàng, triệt để vỡ tổ. Tử vong thần đế xuất thủ ngăn cản, chẳng lẽ là sợ trường thanh thần hoàng thua sao?